Chương 1019, Kiếm đạo trảm yêu ma. Chương 1019, Kiếm đạo trảm yêu ma. Kỳ quái mãng vội vàng cho lương sĩ đưa mắt ra ý qua một cái, ý tứ là để cho hắn nhanh lên động thủ, hiện tại Phong Hòa Thượng đã mất đi sức chiến đấu, chỉ cần một kiếm giết hắn đi là được rồi. Lương sĩ đã ở một bên tiến hành công tác chuẩn bị, lại còn tìm được tốt nhất xuất thủ vị trí, trên thân kiếm hỏa diễm đã tăng vọt đến cực hạn, bốn phía nhiệt độ rồi đột nhiên lên cao. Chỉ cần có con mắt người cũng có thể nhìn ra, một kiếm này, không phải chuyện đùa. Mà Lục Vũ ở một bên đang tại nhìn chằm chằm lương sĩ nhất cử nhất động, muốn từ trông được nhìn người này thủ đoạn như thế nào, lại còn nghĩ rất nghiêm túc nhìn một chút trong tay hắn bảo kiếm cực hạn uy lực thế nào. Đột nhiên, lương sĩ trong miệng không biết niệm một câu gì chú ngữ, trong tay bảo kiếm lập tức rời khỏi tay, mục tiêu thẳng đến Phong Hòa Thượng, phảng phất vừa đến lưu tinh đồng dạng, mười phần chói mắt. Lục Vũ ở một bên liền chờ giờ khắc này, thấy lương sĩ khống chế phi kiếm trong tay thẳng đến Phong Hòa Thượng, Lục Vũ thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở mũi kiếm phía trước. Ngay tại trên thân kiếm hỏa diễm lập tức muốn đụng phải thân thể của Lục Vũ thời điểm, Lục Vũ thân thể xoay tròn, bước chân vững vàng, trực tiếp lách qua mũi kiếm, thuận tay chụp tới, vậy mà sử dụng ra tuyệt kỹ của mình dò xét vân thủ. Chuẩn xác không sai bắt lấy chuôi kiếm, lại còn chân nguyên trong cơ thể tuôn động, trực tiếp quán thâu tại trên mũi kiếm, lương sĩ lập tức dễ dàng cho chính mình phi kiếm mất đi, trên kiếm phong hỏa diễm cũng tùy theo dập tắt. Ba người nhất thời đều là sững sờ, nhìn về phía Lục Vũ trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Phảng phất đang nhìn một con quái vật đồng dạng, nhất là lương sĩ, chưa từng có nghĩ tới có người vậy mà đâu có thể tay không đem chính mình luyện chế phi kiếm tiếp được. Mãng xà tinh sững sờ nhìn Lục Vũ, thầm nghĩ trong lòng không tốt, xem ra người này mới là khó giải quyết nhất, nhất định phải nghĩ cái biện pháp đưa hắn xử lý sạch mới được, bằng không muốn giết Phong Hòa Thượng cần phải so với lên trời còn khó hơn. Phong Hòa Thượng cũng không nghĩ tới Lục Vũ vẫn còn có một chiêu như vậy, có thể tại không trung đem mang hỏa diễm phi kiếm tiếp được. Chắc hẳn người này thật sự có tài. Thế nhưng từ trên người hắn lại nhìn không ra bất kỳ người tu đạo bóng dáng, quả thật làm cho nhân tâm sinh nghi hoặc. Lục Vũ nhìn kiếm trong tay, suy nghĩ một chút, theo so với chính mình trước mắt bội kiếm nhẹ nhiều, trình độ sắc bén trên cũng không biết kém hơn ít nhiều cấp bậc, bất quá còn xem như nói đi qua, dù sao cũng là đi qua tế luyện đồ vật. Lặng yên vận chân nguyên trong cơ thể, trên kiếm phong lập tức xuất hiện ngừng không chân hỏa ngọn lửa, hỏa diễm hiện lên tử sắc, vừa nhìn liền biết uy lực không tầm thường. Nếu so với lương sĩ sử dụng hỏa diễm không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Lương sĩ thấy bảo kiếm của mình bị đoạn, lập tức trợn tròn mắt, nhất là thấy được bảo kiếm trên xuất hiện lam sắc hỏa diễm, thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng quay người, nhanh chóng hướng phía ngoài miếu bỏ chạy. Mà mãng xà tinh thấy được trên thân kiếm tử sắc hỏa diễm, trong lòng cũng là cả kinh, từ hắn nhiều năm tu đạo kinh nghiệm đến xem, này hỏa định không phải là phàm phẩm, lại còn phía trên nhiệt độ cao đáng sợ, nếu là bị này tử sắc hỏa diễm nhiễm trên một chút, coi như là hắn tu luyện ngàn năm cũng phải tan thành mây khói. Xem ra người này chính mình không thể chơi vào, hay là nhanh lên chạy a. Nghĩ vậy, quái mãng đột nhiên một cái trở mình, muốn chạy trốn, bất quá Lục Vũ căn bản sẽ không cho hắn cơ hội, thân pháp mở ra, đột nhiên đang lúc đi tới quái mãng trước mặt, một kiếm phách chạm, tử sắc kiếm khí mang theo hỏa diễm, thật là hoa lệ, lại còn kiếm khí bên trong còn kèm theo một ít kiếm đạo pháp tắc, thúc đẩy này đạo kiếm khí vô cùng sắc bén. Phun một tiếng, kiếm khí trực tiếp xuyên qua quái mãng cái cổ, lại còn tốc độ không giảm, trực tiếp từ trong hành lang phá tan nóc nhà, bay lên không trung, trên không trung để lại một đạo tử sắc hào quang. Quái mãng không ngừng vặn vẹo lên hai đoạn thân thể, tử sắc hỏa diễm lập tức đưa hắn nhen nhóm, lại còn bùng nổ, quái mãng trong miệng không ngừng phát ra từng trận gào thét, nghe người tê tâm liệt phế. Sau một khắc, từng trận mùi khét lẹt tràn ngập toàn bộ đường lớn, quái mãng dây rủa động tác cũng càng ngày càng chậm chạp, về sau hoàn toàn bất động. Mặc kệ tử sắc hỏa diễm đem thân thể thiêu cháy lấy. Người ở bên ngoài thấy được trên trời một đạo tử sắc hào quang, trong nội tâm đều đặc biệt hiếu kỳ, sau một khắc liền nghe đến từng trận khét lẹt hương vị, bên trong thấp thoáng còn cất giấu một cỗ mùi thịt. Đây càng thêm làm cho người ta trong nội tâm không hiểu. Các ngươi nói vậy Lục Thần Y gì cùng Phong Hòa Thượng tiến vào đã bao lâu như thế nào còn không ra đâu, này vừa rồi nghe được bên trong có tranh đấu thanh âm, lại còn có hắc sắc xương mù xung ra. Đoán chừng bọn họ là ở bên trong cùng hát sắc thiết Phật đánh nhau a. Không thể a, kia cái hát sắc Phật ra coi như là làm việc thiện làm tốt chuyện, còn cấp cho lão bách tính môn dược phẩm, thần y tại sao phải cùng hắn đối nghịch đâu, này ta cũng không phải rất rõ ràng, khả năng một núi không thể chứa hai con a, cũng có thể là Phật ra nội tâm nhỏ, căn bản xem thường thần y cho nên bọn họ đã đánh nhau cũng nói bất định. Vậy đến là, kia cái hát sắc Phật ra chính là tính tình quá quái dị, nếu là có người mang đến không đủ tiền, hắn sẽ đem cái này người đánh ra, căn bản không cho dược phẩm. Bên cạnh một cái mập mạp trung nhân, hướng phía không trung hít hà, đối với người bên cạnh hỏi, ta như thế nào vấn đạo một cỗ mùi thịt hương vị đâu, này nghe xong lời của hắn, tất cả mọi người cũng đều bắt đầu hướng phía không trung nghe. Không sai, ta cũng nghe thấy được, đúng là mùi thịt hương vị. Không đúng sao, này hoang sơn dã linh chỉ có một chùa miểu, cho dù có ăn cũng chỉ là một ít bảy đồ cúng trái cây, căn bản không có khả năng có loại thịt đồ vật nha. Thịt này hương rốt cuộc là từ chỗ nào truyền đến đây này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá từ mùi thịt bay tới phương hướng nhìn, hẳn phải là từ chùa miểu bên trong bay ra. Chẳng lẽ nói bên trong thần y gì hề, thiết Phật còn có phong hòa thượng đánh mệt mỏi, cùng một chỗ chịu chút thịt nướng bổ sung một chút thể lực sao ta xem không giống, nghe nói trong này có yêu tinh, có thể là đem thần y cùng phong hòa thượng giết đi, đang tại nướng ăn nha. Ngươi đừng nói càn, ta nghe nói kia cái phong hòa thượng thủ đoạn được, người xưng kim thân La Hán, cái gì yêu ma quỷ quái đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy à, ta còn nghe nói kia cái lục thần y cũng không đơn giản, lại có thể một người đối phó hai cái cương thi còn có hấp huyết quỷ, thủ đoạn mười phần rất cao minh. Không sai, nếu là hai người bọn họ cũng không phải kia cái yêu tinh đối thủ, đoán chừng chúng ta bây giờ chạy cũng không kịp, rốt cuộc hắn là yêu tinh, chúng ta là phàm nhân, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Người ở bên ngoài không ngừng đoán mò, mà bên trong lục vũ cùng phong hòa thượng hai người đang đứng ở một bên nhìn nhìn trên mặt đất quái mãng từ từ bị đốt hóa thành tro tàn. Hòa thượng nhìn nhìn trên mặt đất bị tử sắc hỏa diễm bao bọc quái mãng, mười phần đau lòng nói với lục vũ, ngươi thực trà đạp đồ vật, tốt như vậy thịt rắn chính là vật đại bổ, ngươi đem nó nướng chín là được rồi, làm gì vậy không nên đốt rủi đâu, cho ta nhắm rượu cũng không tệ. A lục vũ cũng không để ý đến hắn, nhìn chằm chằm vào trong lửa quái mãng đầu, không ngừng suy tư về, này quái mãng chắc hẳn tu luyện có rất nhiều lâu lắm rồi, nội đan nhất định là đồ tốt, bất quá hắn nội đan cũng không. Mũ nồi trong, nhất định là tại thân thể một loại, không nghĩ tới, loại này yêu thú tu luyện thành tinh, liền có thể để mình nội đan tại thể nội tiến hành chuyện gì, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Phong hòa thượng thấy lục vũ không để ý hắn, liền kiên nhẫn nhìn nhìn trên mặt đất bị thiêu đốt quái mãng, cũng ở không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Lục vũ nhìn một lần quái mãng thân thể, đi qua ngưng không chân hỏa thiêu đốt, quái mãng trên người da thịt cũng đã xuất hiện nếp hốn, lại còn có co rút lại, khô quắt dấu hiệu. Lúc này, lục vũ thấy được quái mãng trong bụng có một chỗ toàn tâm toàn ý địa phương, thấy được này, lục vũ mỉm cười. Xem ra này quái mãng nội đan, so sánh chính là ở chỗ này. Nghĩ vậy, giơ lên trong tay trường kiếm, một kiếm chém ra, không tiếng động kiếm khí nhất thời mở ra quái mãng phần bụng, bên trong đỏ như máu sắc nội đan hiện ra. Phong hòa thượng thấy thế hai mắt tỏa ánh sáng, không để ý phía trên tử sắc hỏa diễm, lập tức phi thân tiến lên, trực tiếp từ quái mãng trong bụng móc ra kia mai nội đan. Nhìn nhìn trong tay quái mãng nội đan, phong hòa thượng lộ ra nụ cười hài lòng, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói, cái này được rồi. Có cái gì pha cho ta uống rượu? Nói xong, muốn đem nội đan thu vào trong ngực của mình, lục vũ thân ảnh lóe lên trực tiếp vọt tới, đưa tay bay thẳng đến nội đan chụp tới, phong hòa thượng vội vàng quay người, nhún chân một cái, nhảy dựng lên, tránh qua, tránh né tay của lục vũ. Sau khi hạ xuống, phong hòa thượng nói với lục vũ, ngươi thật không lễ phép, vậy mà dùng như vậy ti tiện thủ đoạn tới đánh lén nhà của ngươi Phật ra, cái này nội đan ta muốn dùng để ngâm rượu, phân cho đa luân thành bên trong dân chúng. Chỉ cần bọn họ uống sóng tiểu, trên người bệnh sẽ tốt, không giống ngươi, liền nghĩ dùng để cho mình tu luyện dùng. Nghe xong lời của hắn, lục vũ ha ha cười cười, cảm thấy hòa thượng này mặc dù có chút điên, bất quá tâm địa cũng không tệ, vậy mà tâm hệ thiên hạ, thật sự khó được. Lục vũ mỉm cười nói với hắn, ngươi nói không sai, ta xác thực muốn dùng hắn tới khôi phục trong cơ thể ta thiếu hụt chân nguyên, đa luân dân chúng trong thành bệnh ta thì sẽ trị liệu, cũng không cần lãng phí trong lúc này đan. Phong hòa thượng hừ lạnh một tiếng. Nói với lục vũ, ngươi nói bậy, dân chúng trong thành rõ ràng bên trong chính là yêu khí, chỉ có này yêu đan có thể giải cứu, trừ đó ra, không còn phương pháp, ta xem ngươi căn bản cũng không có muốn cứu chữa dân chúng trong thành ý tứ, chỉ muốn chính mình tu luyện, theo này xem ra, ngươi cùng những cái kia yêu có cái gì khác biệt đâu. Lục vũ cũng lười để ý đến hắn, dù sao mình đã hướng hắn giải thích, thế nhưng hắn căn bản cũng không nghe, mình cũng không cần thiết lãng phí miệng lưỡi nghiêm túc đối với hắn hỏi, ta tự cấp ngươi một cơ hội. Ngươi đến cùng trao không giao ra trong tay nội đan. Phong hòa thượng thẳng lắc đầu, lại còn đem nội đan để vào trong lòng, căn bản không có cho ý tứ. Lục vũ gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong, trường kiếm trong tay lập tức phóng xuất ra tử sắc quang mang, tầng tầng hỏa diễm đã đem mũi kiếm bao vây lại, tuy nhìn qua mười phần hoa lệ, thế nhưng phong hòa thượng trong nội tâm biết, vật này uy lực không tầm thường, nếu như có thể một kiếm đem kia kỳ quái mãng chém thành hai đoạn, lại còn tử sắc ngạch hỏa diễm nhiễm một chút, vô cùng khó dập tắt. Thấy tử sắc hỏa diễm xuất hiện, phong hòa thượng lập tức tân sinh cảnh giác, hai tay không ngừng tại trước ngực kết ấn, trên người lập tức xuất hiện một tầng kim sắc Phật quang, làm cho người ta một loại mười phần tường hòa cảm giác. Lục vũ biết, này một đạo mang theo kiếm đạo pháp tắc kiếm khí nếu là đánh ra, chắc chắn đem kia phong hòa thượng chém thành hai đoạn, hay là dọa dọa hắn à, tránh hắn không biết mình lợi hại.